Chương 3344, thảm liệt. Thứ hai bạo. Hai tiếng cự đại nổ tung thanh âm vang lên, cái này hai chiêu đều là bị Trần Phong phá giải. Nhưng, Trần Phong tại lúc đầu chỉ có thể chém ra một đao tình huống dưới, ngạnh sinh sinh bổ ra lưỡng đao, tăng lên tốc độ, tự nhiên cũng liền thấp xuống uy lực. Lần này, chỉ có hắn chân chính uy lực khoảng 7 phần 10. Trần Phong bị chấn liền lùi lại 100 mét, một ngụm máu tươi phun tới, đã người bị vết thương nhẹ. Trầm Thanh Hoàng thì là đều cũng không lui lại. Hắn thấy cảnh này, hắn đắc ý cười to nói, Trần Phong, hiện tại chúng ta nhưng là tìm tơ ý đối phó ngươi phương pháp, ngươi còn có cái biện pháp gì có thể cùng chúng ta chống lại thôi, lại là vọt tới trước mà đến. Hắn ôn hòa cùng Thái phối hợp, hắn chém ra một kiếm, Dịch Hòa Thái liền bắn ra một tiễn, để Trần Phong được cái này mất cái khác. Một chiêu chia làm hai chiêu, uy lực thì là giảm xuống rất nhiều trong nháy mắt. Trần Phong liền là bị bọn hắn đánh cho đỡ trái hở phải, nhìn có chút chật vật. Mà lại, còn liên tiếp thụ thương, trong nháy mắt liền là thân phụ vết thương nhẹ 7-8 chỗ. Liên phun máu tươi này lúc, Trần Phong dù là lấy màu vàng kim thiểm điện thần nguyên lực lượng khống chế cực thượng Long Dương đao, thi triển ra Ngọc Thanh cự linh đao điện, cũng bất quá liền là vừa vặn có thể cùng bọn hắn bất phân thắng bại thôi. Dù sao, bọn hắn đều là nhị tinh võ đế, thực lực khủng bố. Đã không là Trần Phong có thể dựa vào Ngọc Thanh cự linh đao điện liền nhất đao chạm diệt người bất quá này lúc, Trần Phong nhưng như cũng là lạnh nhạt vô cùng, căn bản không có bất luận cái gì bối rối. Bởi vì Trần Phong còn có át chủ bài không có sử dụng, Trần Phong không có triển lộ lá bài tẩy của mình, bởi vì hắn bây giờ nghĩ là thăm dò một phen, xác định một chút bọn hắn thực lực. Mà Trần Phong làm như vậy, cũng là bị Trầm Thành Hoàng ôn hòa cùng Thái cho rằng, Trần Phong vừa rồi cái kia lời nói liền là tại khoe khoang đại khí, hắn căn bản cũng không có át chủ bài. Thật tình không biết, Trần Phong chỉ là ẩn nhẫn không cần thôi trong nháy mắt, hơn 10 chiêu đã qua. Trần Phong trong ánh mắt, phát sáng lóe lên, góc miệng lộ ra một vòng ý cười, thời gian không sai biệt lắm, ta thăm dò bọn hắn, đã đầy đủ. Bọn hắn đại thể chiêu thức ta đều là đã sáng tỏ, hiện tại, là thời điểm sử dụng lá bài tẩy. Trần Phong cu nở dê nhịn được đầy đủ lâu. Hắn cũng không muốn nhịn được nữa, Trần Phong liền muốn vận dụng lá bài tẩy của mình mà liền vào thời khắc này, đống nhiên ở giữa, xa xa Lăng Nhạc Sơn cùng Cổ Kiến Nghĩa liếc nhau, cùng kêu lên phát ra một tiếng bạo ngược gào thét. Sau đó, hai người đều là thân hình vọt lên, hai tay giơ lên. Lập tức, tại bọn họ hai người trên đỉnh đầu, riêng phần mi nhờ xuất hiện một cái cự đại thần nguyên chiến thể. Cái kia Lăng Nhạc Sơn trên đỉnh đầu thần nguyên chiến thể, chính là một đầu lộng lẫy mãnh hổ. Mà Cổ Kiến Nghĩa trên đỉnh đầu thần nguyên chiến thể thì là một cái thiết bối thần ưng. Lộng lây manh hổ phát ra điên cuồng gầm thét, đem hết toàn lực, xuất ra cường hãn nhất chiêu thức, hướng về Tử Nguyệt hung hăng công kích mà đi. Uy thế dọa người, tựa hồ muốn thôn thiên diệt địa đồng dạng. Đám người tận đều là hét lên kinh ngạc, nhị tinh võ đế thần nguyên chiến thể, tuyệt đối không cho dò xét không sai, của hắn cái này thần nguyên chiến thể liều mạng một kích. Vượt xa lúc trước hắn bất luận cái gì một chiêu không chỉ một cấp bậc mà thôi, doanh gia đại tỷ khả năng đỡ được sao tuyệt đối không tiếp nổi, có người quả quyết nói, Lăng Nhạc Sơn đây là muốn liều mạng, doanh gia đại tỷ làm sao có thể đỡ được lộng lẫy mãnh hổ thế công, trong nháy mắt đã là đến Tử Nguyệt trên đỉnh đầu. Mà chính như đám người dự đoán đồng dạng, đường đường nhị tinh võ đế thần nguyên chiến thể toàn lực một kích, căn bản không là Tử Nguyệt đủ khả năng tiếp được. Này lúc đối mặt dạng này thế công, Tử Nguyệt cũng là vì không khỏi hoảng loạn rồi một chút. Hắn chỉ có thể vận nó chính mình khải giáp tất cả lực lượng, đón đỡ chiêu này vô biên màu tím gợn sóng dâng lên, cái kia khải giáp phía trên, phảng phất có được một cái phượng hoàng nhiệm nhiệm bay lên. Sau đó sau một khắc, lộng lây manh hổ liền là hung hăng đâm vào cái này khải giáp phía trên. Một tiếng vang thật lớn, cái kia lộng lây manh hổ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình trực tiếp băng tán. Lăng Nhạc Sơn cu nở dê là một ngụm máu tươi phun ra, hướng về sau bay ra ngoài, miễn miễn cưỡng cưỡng mới có thể lơ lửng ở không trung. Nhưng thân hình lay động, đã là bản thân bị trọng thương. Của hắn thần nguyên chiến thể trực tiếp phá nát, nhưng là nỗ lực thảm trọng đại giới, cu nở dê là đạt được hồi báo. Từ nguyệt cái kia khôi giáp bên trong, một tiếng vượng hoàng thê lương rên rỉ vang lên. Sau đó, nàng khải giáp phát ra một trận ken két tiếng vang, bên trên xuất hiện vô số vết nước. Sau một khắc, cái kia tử kinh hoa, lần nữa nở rộ, tiếp lấy thì là khép lại. Tử Nguyệt khải giáp, đã là lùi về đến nàng món kia áo choàng bên trong. Hiển nhiên, nàng khải giáp bị thương quá nặng, đã không cách nào duy trì. Tử Nguyệt trên thân thể, đã mất phòng hộ lúc này, Cổ Kiến Nghĩa nhìn lấy Tử Nguyệt, phát ra một tiếng đắc ý nhe răng cười, kỹ nữ, ngươi hiện tại thân bên trên liền một điểm phòng hộ cũng không có, ta nhìn ngươi có thể làm sao sau một khắc, của hắn cái kia thiết bối thần ưng thần nguyên chiến thể, QNZ là hướng về Tử Nguyệt hung hăng đánh tới. Tử Nguyệt tại không có khôi giáp phòng hộ tình huống dưới, làm sao có thể còn có thể đỡ nổi của hắn thần nguyên chiến thể trực tiếp liền sẽ bị sống sờ sờ đánh giết hắn, lại là muốn trực tiếp một chiêu giết chết Tử Nguyệt trong nháy mắt, thiết bối thần ưng thần nguyên chiến thể, đã là muốn hạ xuống tại Tử Nguyệt thân thể trước đó. Tử Nguyệt trong mắt lóe lên một vòng hiểu rõ, nàng biết rõ, chính mình tuyệt đối ngăn không được một chiêu này. Tại một chiêu này phía dưới, chỉ có một con đường chết. Mà này lúc, Tử Nguyệt lại là không có bất kỳ cái gì sợ hãi, càng là không có chút nào cầu xin tha thứ ý tứ. Hoàn toàn tương phản, nàng trên mặt thần sắc lạnh nhạt vô cùng. Thậm chí, nàng đều không có nhìn cái kia thiết bối thần ưng thần nguyên chiến thể. Nàng chỉ là xoay đầu lại, nhìn lấy Trần Phong, một khắc này, trong mắt xẹt qua một vòng đau thương, xẹt qua một vòng mừng rỡ, lại còn có vô hạn quyến luyến. Ở trong mắt nàng, hai giọt nước mắt, lặng yên trượt xuống. Cái kia không là bi thương thống khổ, cái kia là vô tận quyến luyến. Đối với Trần Phong quyến luyến, nàng không muốn cùng Trần Phong tách ra. Này lúc, thiết bối thần ưng thần nguyên chiến thể, đã đi tới Tử Nguyệt trên đỉnh đầu. Cái kia thiết chảo hướng Tử Nguyệt chụp tới. Mắt thấy, một giây sau, Tử Nguyệt liền sẽ bị hắn sống sờ sờ cào thành mảnh vỡ, cái xác không hồn. Thấy cảnh này, Trần Phong mắt thử muốn nước, cả đời điên cuồng gầm thét, Tử Nguyệt trong mắt hai hàng huyết lệ bỗng nhiên hạ xuống. Sau một khắc, trong lòng bàn tay của hắn, một cái Tử Ngọc Phượng Hoàng bỗng nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt về sau, cái kia Tử Ngọc Phượng Hoàng, liền là cùng thiết bối thần ưng thần nguyên chiến thể hung hăng đụng vào nhau. Vang một tiếng vang, Tử Ngọc Phượng Hoàng hóa thành vô số điểm sáng biến mất. Cái kia thiết bối thần ưng thần nguyên chiến thể QNZ là một tiếng gào thét, bị đẩy lùi ra ngoài mấy trăm mét, lơ lửng trên không trung. Mà cái này vòng phòng hộ, QNZ là ẩm vang phá nát. Nguyên lai, Trần Phong dùng lúc trước lấy được cao y viên kia Tử Ngọc Phượng Hoàng hộ thân phủ, cứu được Tử Nguyệt một mạng. Tử Nguyệt lúc này lại cũng không có kích động. Nàng muốn bị giết thời điểm không có đau thương, không có kích động. Này lúc được cứu nhưng cũng không có kích động, chỉ là si ngốc nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là yêu thương. Mà vừa rồi, Trần Phong phân tâm đi cứu Tử Nguyệt, cái này một bên lại bị trầm thành Hoàng Ôn Hòa cùng Thái, nhìn ở cơ hội. Lập tức, hai người phát ra điên cuồng công kích.